quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 11:11 phải lấy tóc xét nghiệm ADN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chi không chắc 100, người đàn ông vừa rồi chính là người cô ngủ cùng 4 năm trước. Rốt cuộc chỉ là nhìn lướt qua trước khi rời đi, đã mấy năm trôi qua cho dù trí nhớ của cô có tốt đến đâu, vẫn có chút mờ mịt. Nếu lần sau có thể gặp lại, trước tiên cô phải nhổ tóc của hắn và đem đi xét nghiệm ADN. Nam chi cầm ô tiến lên vài bước chợt nhận ra có gì đó không ổn. Cách người đàn ông nhìn cô khi hắn bỏ chiếc nhẫn vào túi của cô. Nam chi vội cúi đầu, nhìn thấy cúc áo sơ mi voan của cô đã rơi từ lúc nào, lộ ra viền áo ngực màu đen bên trong, có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ trắng nõn đầy đặn, lỗ tai cô chợt nóng bừng. Nhanh chóng cài cúc áo, cô cắn đôi môi đỏ mọng liếc về hướng chiếc xe biến mất. Với một cái khịt mũi, cô nhìn nó trong vô vọng, coi như là một món hời đối với hắn. Trời mưa to lại tắc đường, Nam Chi đến đài truyền hình thì đã muộn. Nam Giao đi giày cao gót bước ra khỏi đại sảnh, theo sau là mấy cô gái cũng đang phỏng vấn giống nhau, mọi người đang chúc mừng Nam Giao đã trúng tuyển thẳng. Nam Giao mặc bộ lễ phục tiểu thư quý phái, trang nhã từ đầu đến chân, không còn là cô vịt xấu xí khi Đinh Thư Mạn mới đưa vào cổng Nam gia. Nhìn thấy Nam Chi, Nam Giao sững sờ vài giây, sau đó trên môi nở nụ cười khinh thường. Đeo cặp kính râm nạm kim cương vào, Nam Giao kiêu hãnh lướt qua Nam Chi. Nam Chi tiến lên vài bước, giọng nói nhẹ nhàng mà ôn nhu của Nam Giao từ phía sau truyền đến. Anh thiếu tu, anh đi công tác về rồi, em rất nhớ anh. Nam Chi hơi sững người, cô đứng thẳng lưng, không nhìn lại, đi về phía thang máy. Phó thiếu tu ôm người phụ nữ nhỏ nhắn đã nhào vào trong vòng tay của mình, khi hắn hôn lên trán cô ta, một bóng dáng cao gầy lướt qua khóe mắt hắn. Đôi mắt nâu đen của hắn đặt trên đôi chân thon dài thẳng tắp ấy. Cô mặc một chiếc váy đen ngắn cũn cỡn, dáng người thon thả, với những đường cong tuyệt vời và làn da trắng ngần. Trong trí nhớ của hắn chỉ có một người phụ nữ duy nhất sở hữu nó. Nam Chi, cô ấy đã về, máu trong người phó thiếu tu sôi trào không thể giải thích được, lòng bàn tay to bao quanh eo Nam Giao của cô ta càng thêm sức mạnh. Nam Giao từ trong lồng ngực nhìn lên, thấy đôi mắt đen của hắn đang nhìn chằm chằm về hướng Nam Chi biến mất, cơn tức giận và ghen tuông bấy lâu trong lòng lại trở lại. Cô và hắn đã đính hôn, cũng hướng bên ngoài công bố, hắn thế mà còn băn khoăn về Nam Chi. Tiểu hồ ly tinh, vừa về đến liền câu dẫn vị hôn phu của cô. Khi Nam Chi đến phòng phỏng vấn, nhân viên lễ tân đã ngăn cô lại. Bài phỏng vấn thứ nhất kết thúc rồi, mời cô về đi. Là một người dẫn chương trình truyền hình, đúng giờ là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu người được phỏng vấn thậm chí không thể làm được điều này, bài phỏng vấn đầu tiên sẽ bị loại bỏ. Nam Chi biết đó là lỗi của cô vì cô đến muộn, đợi khoảng 10 phút sau, 5 vị giám khảo lần lượt bước ra từ sảnh phỏng vấn. Nhân lúc lễ tân không để ý, Nam Chi bước nhanh tới, cúi người xuống, thành khẩn nói. Thẩm gia, rất xin lỗi, tôi đến muộn, mong ngài cho tôi thêm một cơ hội. Một số giám khảo nhìn nhau thất thần, và một giám khảo cao cấp cau mày và lạnh lùng trả lời. Bài phỏng vấn đầu tiên đã kết thúc. Nhân viên lễ tân phản ứng lại, trong lòng phàn nàn vài câu với Nam Chi, đang muốn kéo cô đi, đột nhiên một giọng nữ uy nghiêm vang lên. Chờ đã, Nam Chi cúi xuống cúi đầu, những người có mặt đều không nhìn rõ mặt cho nên thứ đầu tiên họ chú ý chính là giọng nói của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng của cô đẹp và ngọt ngào, dài và du dương, một lời nói cũng có thể khiến mọi người nghe thấy sự khác biệt trong giọng nói của cô ấy. Cách chương.